Đạo, chương 1651, Hồ Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Yến Minh Nguyệt trong lòng rõ ràng, đây là Yến Hoàng đối với Tiêu Thần bày ra ân chiêu dụ, hắn cùng với Hôi Nha lão tổ chỉ là bởi vì đi theo ở Tiêu Thần bên cạnh mới có thể hưởng dụng. Chẳng qua là bệ hạ như thế chiêu dụ Tiêu Thần, xem ra là động ái tài chi niệm. Nếu Tiêu Thần lưu lại tự nhiên vô sự, nếu hắn hay là một ý rời đi, sợ là sẽ phải rất phiền toái a. Nghĩ đến đây, hắn khẽ cúi đầu, trong mắt chỗ sâu hiện lên mấy phần thần sắc lo lắng. Hồi Nha lão tổ ý niệm trong đầu hơi đổi, cũng đã kịp phản ứng, nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần hâm mộ. Có thể làm cho Yến Hoàng như thế coi trọng, lại thêm Tiêu Thần triển lộ siêu cường tu vi, sợ là phong công lại vương chẳng qua là vấn đề thời gian liễu. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, trong lòng ý niệm trong đầu cũng đã chuyển hướng nơi khác. Từ nơi này một trà một cao điểm là có thể nhìn ra Yến Hoàng thân là Đại Yến đứng đầu, có thể hưởng dụng vô tận tu đạo tài nguyên, lại thêm Đại Yến số mệnh gia trì, lo gì không thể thành tựu đại đạo. Đây cũng là thần quốc chi lợi. Nếu một ngày kia, hắn cũng có thể có như vậy vô tận rộng lớn thần quốc, lo gì không cách nào du ngoạn sơn thủy đại đạo đình. Nhất niệm điểm tâm thần cảm thấy kích động, Tiêu Thần khẽ cúi đầu yên lặng không nói. Yến Minh Nguyệt, Hôi Nha lão tổ hai người chỉ khi hắn đang suy tư ứng đối Yến Hoàng chiêu dụ lòng, tất cả đều câm mồm không nói, đem trà bánh dùng hết cũng không kịp người chê cười liễu, dù sao loại này hưởng thụ ngự dụng cống phẩm cơ hội không nhiều lắm, tự nhiên không thể lãng phí. Thời gian từ từ trôi qua, Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra kính cẩn ý, đứng dậy sải bước hướng ngoài điện bước đi. Yến Minh Nguyệt, Hôi Nha lão tổ hai người liền giật mình, nhưng ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi theo khi hắn phía sau. Mà giờ khắc này, Yến Hoàng Loan Giá đã được tới Đông Hoa ngoài điện. 108 người sở mang Loan Giá là hướng sử dụng, đứng hàng Loan Giá nghi trượng cao nhất phẩm cấp Yến Hoàng người mặc Đại Yến Thiên Tử triều phục ngồi cao Loan Giá, như viễn cổ thần đế loại khí độ uy nghi, ánh mắt sở trải qua nơi tung hoành bể nghệ tự con nắm trong tay thiên hạ xu thế. Tham kiến bệ hạ, Tiêu Thần ba người kính cẩn hành lễ, cho đến hành đại lễ tham bái. Yến Hoàng quay đầu xem ra, mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, phất tay áo vung lên, nói. Miễn, này một tay áo nhìn như tầm thường, nhưng tự có một cổ vô hình lực chợt sinh ra, đem ba người thân thể nâng lên. Mặc dù ôn hòa, nhưng lộ ra một cổ đường đường tránh tránh, hạo thang không thể ngăn cản cảm giác. Tiêu Thần trong lòng vi run sợ, Yến Hoàng ngày thường mặc dù hơi thở không hiện uyển nhược thường nhân, nhưng thân là Đại Yến đứng đầu, sao lại là người tầm thường. Hôm nay chẳng qua là tiện tay làm, nhưng triển lộ ra sâu không lường được tu vi. Nhưng hắn mặt cũng không lộ chút nào, ngược lại càng nhiều mấy phần kính cẩn. Yến Minh Nguyệt, Hôi Nha lão tổ hai người cúi đầu không dám hướng Loan Giá nhìn lại nửa điểm, để tránh động nhau, đối mặt vị này Đại Yến đứng đầu lúc trong lòng khó tránh khỏi lo sợ. Yến Hoàng ánh mắt ở Tiêu Thần thân đảo qua, đối với hắn kính cẩn có chút hài lòng, đi xuống Loan Giá, lập tức hướng Đông Hoa trong điện bước đi. Tiêu Thần ba người tất nhiên đi theo ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tạm thời ở chỗ này ít đợi, chấm đi đổi lại quá một bộ thường phục cho ngươi thêm cửa đi trước Thăng Long trì. Yến Hoàng nhàn nhạt mở miệng, tự có cung tỳ dẫn hắn đi hậu điện thay đổi y phục, hơi chuyện rửa mặt. Tiêu Thần ba người ở lại tiền điện, kính cẩn đứng ở dưới tay. Một lát sau, Yến Hoàng ở cung tỳ gần thị ủng đám hạ quy phản, thần Yến Thiên Tử hoa lệ triều phục đã thay cho, nhưng một bộ thiên tử thường phục như cũ không giảm uy nghi, dù ngoạn sơn thủy thủ ngồi xuống, ánh mắt tại phía dưới đảo qua, nói. Người ba người không cần câu nệ nói, hắn mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Yến Hoàng mở miệng ý chí tự nhiên không tha chống lại, Tiêu Thần ba người cảm ơn, xoay người tại hạ thủ ngồi xuống, tất cả đều lưng eo đĩnh trực, khẽ cúi đầu. Ha ha, lần này săn thú tinh hệ người ba người đứng hàng tiền tam, không có gì ngoài Thăng Long trì cơ duyên ngoài, chẫm tự nhiên còn có những khác phong thưởng. Đối đãi các ngươi rời đi Thăng Long trì sau, sẽ đều hạ phát. Chỉ cần các ngươi ngày sau đối với ta Đại Yến tận tâm tận lực, chẫm tất nhiên vui lòng ban thưởng. Yến Minh Nguyệt cùng Hôi Nha lão tổ hai người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kích động. Đa tạ bệ hạ, tự Yến Hoàng nói không khó nhìn ra trong đó ý coi trọng, như thế tới bọn họ ngày sau tự nhiên sẽ có cầm tú tiền trình. Tiêu Thần cùng hai người đều đứng dậy bái tạ, thần thái đang lúc bất lộ vẻ kinh dị. Yến Hoàng lời ấy mặc dù không phải là đối với Tiêu Thần mở miệng, cũng đã đưa bao dung ở bên trong, biểu lộ của mình chiêu dụ thái độ. Nói xong ánh mắt liền đang âm thầm quan sát thần thái của hắn phản ứng, mắt thấy Tiêu Thần cũng không cam lòng không muốn ý, lúc này mới an tâm một chút. Hôm nay chẳng qua là đối với Tiêu Thần một lần dò xét, nếu hắn đối với lần này cũng không kháng cự, Yến Hoàng tự nhiên vui mừng, trong lòng đã ở tính toán khi nào chính thức hạ chỉ, đem Tiêu Thần thu vào trong tay. Nhưng chuyện này không thể nóng vội, có liên quan Tiêu Thần Phong thường cũng cần châm chước một phen, mới có thể cuối cùng quyết định. Hồng Mông truyền thế thân thể, đủ để nhận được Yến Hoàng tuyệt đối coi trọng. Thăng Long chỉ cơ duyên phía trước, nói vậy các ngươi trong lòng đã là vội và không thể đợi, chẫm liền không hề nữa tiếp tục trì hoãn thời gian. Yến Hoàng đứng dậy, đi, chẫm mang bọn ngươi đi Thăng Long chỉ. Tiêu Thần ba người thối lui đến một bên, đi theo ở Yến Hoàng phía sau, rời đi Đông Hoa Điện hướng đế cung chỗ sâu bước đi. Yến Hoàng phía trước cất bước mà đi, thần thái tự nhiên bình thản, đi theo ở phía sau gần thị cung thì đã sớm dừng lại. Thăng Long trì vì đại yến trọng địa phòng bị xâm nghiêm, người bình thường căn bản không có nhích tới gần tư cách. Nếu không phải Yến Hoàng dẫn dắt, bất luận kẻ nào cũng không được nhích tới gần. Tiêu Thần ba người kính cẩn đi theo ở phía sau. Một đường đi tới, đế cung kiến tạo xa hoa cảnh sắc tuyệt mỹ, nhưng Tiêu Thần nhưng không có quá nhiều thưởng thức ý tứ, hắn nguyên thần so sánh tầm thường tu sĩ nhạy cảm, tự nhiên có thể nhận thấy được rất nhiều ẩn núp trong bóng tối hơi thở. Kèm theo không ngừng xâm nhập, thủ vệ càng ngày càng xâm nghiêm, thậm chí có mấy đạo cường đại hơi thở ẩn núp trong bóng tối, lấy Tiêu Thần hôm nay tu vi cảm ứng được này vài luồng hơi thở hậu thân thể cũng nhịn không được nữa khẽ cứng cỏng, đủ có thể biết âm thầm tu sĩ tu vi mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt là một mảnh trùng điệp tương thông hồ nhỏ tự nhiên làm đẹp ở đình viện điện vũ, nước chất mắt lạnh trong suốt ở trời xanh lam chiếu rọi chiết xạ ra xinh đẹp xanh thẳm vầng sáng, từ trên cao nhìn lại giống như là nhất phương phương xinh đẹp ngọc bích loại. Mà giờ khắc này Yến Hoàng liền dẫn Tiêu Thần ba người, đi tới trong đó một chỗ hồ nhỏ bên cạnh. Đã có một con màu đen mộc thuyền chờ ở bên hồ, xuyên thấu sớm có một gã đưa đò người đợi chờ, người mặc áo tơi thân thể nhưng đĩnh trực như kiếm, hướng Yến Hoàng kính cẩn hành lễ. Yến Hoàng khẽ gật đầu, cất bước trèo lên mộc thuyền, xoay người đối với Tiêu Thần ba người mở miệng nói. Trèo lên mộc thuyền sau, thu liễm lên tự thân hơi thở, không nên nếm thử theo dõi, nếu không chậm cũng không giữ được các ngươi. Tiêu Thần trong lòng vừa động, cùng Yến Minh Nguyệt, Hôi Nha lão tổ đều kính cẩn đồng ý cẩn thận trèo lên mộc thuyền. Đưa đò trong tay người mái trèo dùng sức một chống đỡ bờ hồ đá ngầm, ghe độc mộc nhất thời phá vỡ bọt nước, hướng trong hồ chậm rãi đi đi. Yến Hoàng chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, cũng không mở miệng nhiều lời ý tứ. Bởi vì hắn báo cho Yến Minh Nguyệt, Hôi Nha lão tổ hai người thật chặt thu liễm tự thân hơi thở, thân thể khẽ căng thẳng, mắt lộ ra khẩn trương ý từ Yến Hoàng nói, bọn họ không khó nghe ra giờ phút này phải làm là ở nơi nào đó lợi hại trận pháp trong, mặc dù chưa từng cảm ứng được không ổn nơi, nhưng hai người không có nửa điểm muốn đi nếm thử ý tứ. Tiêu Thần khẽ cúi đầu, hắn giống như chiếc thu liễm tự thân hơi thở, nhưng màu vàng nguyên thần giao cho hắn đối với nguy hiểm cảm ứng năng lực nhưng không cách nào thu liễm, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm ứng được này một chỗ không chút nào thu hút trong hồ nhỏ ẩn tàng kinh khủng hơi thở. Cả hồ nhỏ chính là một trận, trong hồ mỗi một tích thủy, mỗi một con cá lội, mỗi một viên đồng cỏ và nguồn nước, mỗi một viên bùn cát cũng là trận pháp này một phần tự nhiên lưu truyền, vô hình vô tích lại có thể đem trọn đại trận hơi thở hoàn mỹ thu dụng, không có lộ ra nửa điểm. Nhưng nếu có bất kỳ một chút không thuộc về chỗ ngồi này đại trận lực lượng ra hiện tại trong trận pháp sẽ khiến cho đại trận vận chuyển thả ra trận đạo lực đem kia khác phái lực lượng từ trong trận xóa đi. Tiêu Thần có thể cảm ứng được trong hồ nhỏ giấu giếm đại trận cũng hiểu biết nó kinh khủng, nhưng đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào, hắn không cách nào phân tích rõ ràng. Nhưng có một chút Tiêu Thần hiểu, nếu là hắn ở nơi này trong hồ lộ ra nửa điểm hơi thở, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng sẽ bị sinh sôi xóa đi. Nhất niệm điểm, thân thể của hắn khẽ căng thẳng. Chỗ này kinh khủng trận pháp phải làm là vì bảo vệ Thăng Long trì mà xây, nếu bọn họ đã tiến vào trong đó, nói vậy Thăng Long trì cũng sắp. Đến rồi, cách chương.